Khuynh Thành Ngự Thú Sư, chương 59, Hoa Sen Tím Quỷ Dị, Góc Truyện Audio.com. Tiêu Lương Sinh đột nhiên biến mất khiến cho toàn bộ người trong sân thi đấu đều kinh ngạc, ngay cả Lăng Thiên Mặc và Đông Phương Ẩn cũng đều Kaiota CS động đứng lên biến mất trong nháy mắt. Chẳng lẽ đây là linh ảnh chi thuật mà chỉ có người đã đạt tới giai đoạn thần linh mới có thể tu luyện chăng? Chỉ duy nhất một mình Lãnh Thiên Thần Chê Y Võ Đài là không có suy nghĩ đến vấn đề này, mà là hắn đang nhớ đến câu nói kia. Tam tỷ ngươi vốn dĩ đã bị thương, tam tỷ dù bị thương nhưng vẫn thắng hắn, xem ra hắn phải tu luyện nhiều hơn. Cũng không biết tam tỷ có bị gì hay không, nhìn người phía dưới, Lãnh Thiên Thần chậm rãi đi xuống. Chờ đến thời điểm đi đến phía dưới, Lãnh Lâm lập tức bước đến chỗ hắn, đứng ở trước mặt Lãnh Thiên Thần hỏi. Thiên Thần, con có bị thương ở đâu không? Lãnh Thiên Thần nhìn cha mình, lắc đầu. Không có, tam tỷ mỗi lần ra tay đều ở thời điểm gần đánh tới ta liền thu lại bất lực. Nghe được Lãnh Thiên Thần nói như vậy, ánh mắt Lãnh Lâm chợt lóe. Không bị thương thì tốt, tỷ thí nửa giờ con cũng mệt mỏi rồi, đi về trước đi. Lãnh Thiên Thần nghe vậy, gật gật đầu, sau đó một mình rời đi. Ngồi chê y ghế thí sinh dự thi, Lăng Tiêu đem một màn này xem ở trong mắt, hơi hơi nhăn nhăn mày, người đời đều nói rằng thiên hạ đại nhất công tử có bệnh ở sạch, rất ghét người khác đụng vào hắn, tại sao hắn còn chủ động ôm Lãnh Nguyệt Tâm rời đi. Trận tỷ thí này tuy rằng làm cho bọn họ Kaiota sợ, nhưng tiếp theo vẫn còn những trận tỷ thí khác, mọi người cũng đều nhanh chóng áp những tâm tư trong lòng xuống. Bên trong phủ đệ mà Lãnh Nguyệt Tâm rời đi buổi sáng, Tiêu Lương Sinh ôm Lãnh Nguyệt Tâm xuất hiện ở trong viện. Nhìn Lãnh Nguyệt Tâm sắc mặt trắng bệch đã hôn mê nằm trong lòng, bước chân nhanh hơn, ôm nàng đi vào trong phòng. Tuy rằng biết nơi nàng bị thương là bả vai, bất quá nếu để quần áo như vậy sẽ không có cách nào bôi thuốc cho nàng được. Nhìn Lãnh Nguyệt Tâm đã hôn mê, Tiêu Lương Sinh trầm mặc một hồi, vẫn là vươn tay, đem đai lưng của nàng kéo ra, cởi bỏ áo ngoài của nàng, sau đó lấy ra một cái chủy thủ, cắt đi một mảnh áo ở phần bả vai nàng, quần áo ở những địa phương khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Sau khi cắt ra mảnh vải chê y bả vai, lộ ra phần da thịt màu tím. Nơi đó, còn tản ra mùi hương của thảo dược, có thể đoán được rằng, nàng đã bôi dược ở đó, chắc hẳn là dược tiêu sung, nếu vậy thì, nơi nàng bị thương không trở thành màu tím. Tới gần một chút, Tiêu Lương Sinh nhíu nhíu, muốn nhìn xem sau lưng nàng còn có chỗ nào bị thương hay không. Chờ đến khi nhìn thấy sau lưng nàng lộ ra một khối gì đó nơi kia, nhẹ nhàng thở ra, mặt sau bả vai cũng không có bị thương gì. Liền ở ngay thời điểm Tiêu Lương Sinh thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy được phía dưới bả vai Lãnh Nguyệt Tâm có một chỗ tản ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu tím, Tâm sinh nghi hoặc, Tiêu Lương Sinh đem áo trong của Lãnh Nguyệt Tâm kéo xuống một chút, liền thấy được rõ ràng nơi tỏa ra ánh sáng màu tím đó. Nơi đó chính là một cái ấn ký trận pháp cổ xưa, mà bên trong ấn ký là một đóa hoa sen màu tím, đúng là hoa sen màu tím kia tỏa ra ánh sáng, chỉ là ấn ký kia nhìn giống như là trận pháp trấn áp tử liên. Tiêu Lương Sinh sắc mặt cả kinh, nhanh chóng lui ra phía sau, đứng ở mép giường. Góc Truyện Audio.com. Bởi vì hắn vừa động, thân thể Lãnh Nguyệt Tâm không có điểm tựa, liền ngã xuống giường, bởi vì miệng vết thương đụng tới giường, cảm giác đau, Lãnh Nguyệt Tâm đang hôn mê liền kêu dê y một tiếng. Tiêu Lương Sinh đứng ở mép giường, nhíu mày nhìn nàng. Nàng cương nhiên là hậu đại của người kia. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, hắn tìm lâu như vậy, cư nhiên tại một chỗ như vậy tìm được rồi. Cách chương.